Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 148, ba đời sắp xếp. Nếu là tiểu sư thúc chuyện phân phó, phong đường tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Là tiểu sư thúc chu ngoại trừ tội khôi họa thủ vô cực viện giám viện đồng chí khôn, giúp hắn báo huyết hải thâm cừu, càng dẫn hắn nhập môn. Để hắn thấy được tu hành rộng lớn thiên địa. Nhập môn về sau, tiểu sư thúc cũng không có bởi vì xuất thân mà xem thường với hắn. Đại sư huynh Khúc Phượng Hòa có hắn đồng dạng không ít, ngược lại là trong tông môn sự vụ gánh chịu đến không nhiều, để hắn cảm thấy rất là áy náy. Lập tức liền đi trong kho lấy tiểu sư thúc lời nhắn nhủ hạ lễ, trang một cái dương. Khúc Phượng Hòa căn dặn hắn, lão sư để sư đệ đi sớm về sớm, không muốn chậm trễ. Thái sư tổ bế quan thành công, nguyên thần hóa anh, củng cố mấy ngày về sau, trong môn sẽ vì hắn thụ lục, sư đệ tận lực gấp trở về tham gia. Phong Đường hỏi, thời gian định rồi sao? Khúc Phượng Hòa nói, sau 9 ngày. Phong Đường gật đầu, có chút gấp, ta tranh thủ gấp trở về. Hắn thụ lục về sau liền muốn mở pháp hội truyền thụ tâm đắc a. Ta nhất định phải nghe. Khúc Phượng Hòa cảm khái nói, Thái sư tổ 90 còn có thể thuận lợi phá cảnh, duyên thọ 20 năm, lần này gặp gỡ thiên hạ ít có, đáng giá nghe xong. Gần đây sư huynh ta có nhiều cảm ngộ, chỉ sợ nghe qua Thái sư tổ truyền pháp về sau liền muốn bế quan. Phong Đường hâm mộ nói, cung hạ, sư huynh, dự chúc sư huynh thuận lợi kết đan, cũng không biết ta còn cần bao lâu mới có thể chờ đợi đến cơ duyên. Khúc Phượng Hòa cười, sư đệ, nhập môn 8 năm, bây giờ đã là hoàng quan viên mãn, còn có cái gì không biết đủ, ngươi thế nhưng là bị các trưởng bối ca tụng là tông môn thiên phú đệ nhất. Kim đan mà thôi, sang năm chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Phải biết sư huynh ta thế nhưng là so ngươi sớm nhập môn 3 năm. Cơ hồ muốn bị ngươi đuổi kịp. Lại nói, ta bế quan về sau, tông thánh quán đạo môn hành tẩu việc phải làm ngươi có muốn hay không nhận lấy. 2 ngày trước lão sư còn hỏi ta, có hay không đề cử nhân tuyển. Phong Đường suy nghĩ một chút nói, trước cho tam sư đệ đi. Hắn nhập hoàng quan cũng có hơn 2 năm. Xuống núi lịch lãm một phen cũng là không sai. Tam sư đệ liền là Khúc Phượng Sơn, là lâu quan đệ tử đời ba bên trong cái thứ ba nhập hoàng quan. Bó xương về sau cũng cho thấy chắc tuyệt tư chất, thậm chí tư chất so Khúc Phượng Hòa còn muốn hơi cao. Đối với tông thánh quán đệ tử đời thứ ba, các trưởng bối có một cái đại khái tu hành tiến độ xếp hạng. Mọi người bình thường cho rằng, ngoại trừ Khúc Phượng Hòa, Phong Đường bên ngoài, cái thứ ba nhập kim đan chính là Khúc Phượng Sơn, cái thứ tư là Vấn Tình Tông đại đệ tử Triệu Ngọc Lôi, cái thứ năm là Lạc Chí Thanh đồ đệ Viên Lâm, cái thứ sáu sẽ là Triệu Nhiên thân truyền thủ đồ Tô Xuyên Dược. Tuổi tác của nàng có lẽ lớn một chút, nhưng thiên phú tuyệt đỉnh, lại kiêm thường xuyên hầu ở Triệu Nhiên bên người. Có thể được nhiều người cao tu chỉ điểm, nghe nói Chu Chân Nhân liền cực kỳ thích nàng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái thứ bảy thì khó mà nói. Có lẽ sẽ là bây giờ còn tại võ sĩ cảnh Triệu Hạo. Nhưng Triệu Hạo có thể hay không thành tựu thứ bảy, lại nói không quá chuẩn. Vấn Tình Tông liền có vị nữ đệ tử cùng hắn tu hành tiến độ tương tự. Chỉ cần Triệu Hạo tại hoàng quan cảnh trên hơi trì hoãn mấy lần, liền dễ dàng bị siêu việt. Ngoài ra còn có người cũng vô cùng có khả năng siêu việt Triệu Hạo, liền là Chư Cát Gia Quang. Chư Cát Gia Quang tu hành tiến độ để người nghẹn họng nhìn chân chối. 2 năm trước bị Triệu Nhiên đánh vào quan tưởng đồ về sau, hiện tại thế mà cũng đã là võ sĩ cảnh tu vi. Nói ra ai mà tin. Đương nhiên, về sau Khúc Phượng Hòa mấy người bọn hắn cũng biết nội tình. Chư Cát Gia Quang tu hành phá cảnh toàn nhờ vào Gia Cát tự đi cày phát minh. Đi là phúc duyên, cùng người bên ngoài khác biệt. Có khi liền có, không lúc nào thì không. Không phải là tu hành trạng thái bình thường. Vì trợ lực Chư Cát Gia Quang tu hành, Thái Sư Tổ còn lấy quân sơn trong hồ nuôi dưỡng huyền giáp rùa tinh huyết luyện chế chén thuốc. Chuyên môn phát hướng ứng thiên cho Chư Cát Gia Quang bổ sung tinh huyết. Nghe nói bổ đến hắn long tinh hổ mãnh, nhìn người ánh mắt đều mang lục quang, bị Triệu Nhiên hạ lệnh cấm, không cho phép hắn tiếp cận sông Tần Hoài nửa bước. Như thế như vậy chịu khổ, mới phá cảnh võ sĩ. Cực kỳ hiển nhiên, Tông Thánh Quán đệ tử đời ba bên trong tu hành cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cái này cũng cho sắp xếp ở phía trước khúc Phượng Hòa. Phong Đường hai người mang đến không nhỏ áp lực. Lại nói Phong Đường hạ đại quân sơn, lại cố ý đi dưới núi nông hộ trồng túc ruộng nhìn một chút. Đáng tiếc bây giờ chính là mùa đông, trong ruộng tuyết trắng mênh mang, Gia Cát tự đi cày bị phong tồn tại trong khố phòng. Để hắn không cách nào tận mắt lĩnh giáo trong đó thần kỳ. Tự nhiên cũng liền không cách nào thật sự hiểu, vì sao như vậy một kiện nho nhỏ nông cụ sẽ đem Chư Cát Gia Quang cảnh giới tu hành tăng lên cấp tốc như vậy. Ra đại quân sơn về sau, Phong Đường cũng ôm vẻ chờ mong, hy vọng có thể hành hiệp trượng nghĩa, bằng vào trong tay Nhật Nguyệt đao thuẫn trừ bảo an dân. Đáng tiếc trên đường đi cũng không có gặp cái gì có thể xuất thủ sự tình. Để hắn rất là tiếc nuối, trong lòng của hắn có chỗ không cam lòng. Ngay tại ven đường cẩn thận xem xét, rốt cục tại Tùng Phiên cùng Đô Phủ chỗ giao giới nhìn thấy một cọc. Gặp ven đường một đám cường tráng ngay tại vung mạnh chùy nện phòng. Đứng bên cạnh hai cái lão phu thê không ngừng rơi lệ. Rất là thê thảm, Phong Đường thầm nghĩ cơ hội tới. Lúc này gấp chạy mà đi, hô to, dừng tay, đỡ lấy hai vị lão nhân, thân thiết trấn an. Ngài hai vị yên tâm, gặp chuyện bất bình, điểm chỗ chính là, lão nhân gia, có gì oan khuất, một mực nói đi, lão đầu kinh ngạc hỏi, oan khuất. Phong Đường bế nghễ lấy đám này cường tráng, lạnh lùng nói, tươi sáng càn khôn, dám mạnh hủy dân trạch, định đem các ngươi khóa đi gặp quan. Đối diện hủy phòng hơn 10 người đều sửng sốt. Không rõ ràng cho lắm nhìn xem Phong Đường. Lão phụ lau nước mắt nói, tráng sĩ sợ là hiểu lầm. Không có mệnh hủy dân trạch, Linh Xà Viện xây mẹ quá con côi lão nhân an cư trạch viện. Phân phối mới ruộng, chúng ta cái này là chuẩn bị rời đi qua. Chính là muốn đem khối này đất giao ra. Phá hủy phòng cũ, chúng ta hai lão không nỡ. Trong lòng khó chịu, Phong Đường lập tức lớn thẹn. Che mặt mà đi, sau lưng vang lên một mảnh vui cười âm thanh. Có một màn như thế, Phong Đường cũng coi là náo minh bạch. Quân sơn bút ký, trên đăng những lời kia bản diễn nghệ không thể coi là thật. Trên đời chuyện bất bình nào có dễ dàng như vậy liền bị mình tại dưới ban ngày ban mặt gặp được. Thế là hơi thở phần tâm tư này, thành thành thật thật đi đường, dựa theo tông môn dặn dò. Trước hướng núi Thanh Thành bái kiến Đông Phương Kính. Đông Phương Kính khảo giáo một phen giờ học của hắn, chỉ điểm vài câu, đối ngộ tính của hắn 10 phần khen ngợi, cố ý lưu hắn trên Ngọc Hoàng Các lưu lại một đêm. Đêm đó, Phong Đường tại Vân Thủy Đường bên cạnh trúc trong đình đứng lặng thật lâu, ngóng về nơi xa xăm Hỗn Nguyên Chư Phong, quan sát dưới chân vách núi treo leo. Thầm nghĩ nơi này chính là tiểu sư thúc năm đó thường ở chỗ. Nghe Thái Sư Tổ nói, tiểu sư thúc liền là trên núi Thanh Thành phá cảnh võ sĩ. Cũng không biết có phải hay không ở chỗ này. Chính mơ màng ở giữa, chợt nghe có người sau lưng nói, ngươi chính là Tông Thánh Quán Phong Đường. Phong Đường liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một vị tuổi trẻ khôn đạo đứng ở sau lưng mình. Đang tò mò dò xét chính mình, hắn là hoàng quan tu vi, Tại Tông Thánh Quán đệ tử đời ba bên trong, đấu pháp thực lực là đỉnh tiêm. Liền xem như đồ tể cùng thẩm tài chủ hai vị kim đan cảnh sư bá đi đến bên người, cũng có thể phát giác một hai. Cái này khôn đạo có thể vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở sau lưng mình trong vòng ba trượng. Nói rõ đối phương chí ít tại tu vi kim đan trở lên. Coi như chỉ là kim đan, cũng so đồ tể cùng thẩm tài chủ hai vị sư bá tu vi tinh thâm được nhiều. Phong Đường lúc này cung cung kính kính ôm quyền, chính là Phong Đường. Không biết là vị tiền bối nào ở trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục